Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, trang 10. Cao ngất trong mây che trời đại thụ, một cây khẩn ai một cây liền thành một tảng lớn, xanh rậm rạp, che trời, từng cây màu xanh lục dây mây quấn quanh thô trắng nhánh cây. Lại rủ xuống mà xuống, có mọc đầy gai nhọn, có khai ra nhỏ vụn tiểu hoa, còn có trụi lùi, cái gì đều không dài, khoảng cách dựng dục phòng gần nhất đại thụ thượng. Kiến một loạt tinh tế nhỏ sinh phòng ốc, sắc thái tươi đẹp, hình dạng khác nhau, thành niên hình thể yêu tinh, giống từng con bận rộn ong mật, mở ra cánh, nơi nơi bay múa, nơi xa rừng cây chi gian, tạo hình duyên dáng đỉnh nhọn kiến trúc như ẩn như hiện. Lưu ly cửa sổ chiết xạ hoàng hôn ánh chiều tà, huyến lệ nhiều màu, ba con yêu tinh ấu tể xem đến mê mẩn. Không hẹn mà cùng mà đem khuôn mặt nhỏ dán giếng trời. Trong lòng tràn ngập hướng tới, hồng mao đôi tay chụp đánh ngăn cản bọn họ lưu ly cửa sổ. Bất mãn mà bĩu môi lải nhải, hắn nghĩ ra đi chơi. Hải hải, bạch mao vung lên tiểu nắm tay, dùng sức mà đấm đánh. Lưu ly cửa sổ không chút sứt mẻ, ngược lại đau chính mình tiểu nắm tay. Hắn miệng một bẹp, mắt to chứa đầy nước mắt, muốn khóc không khóc. Thư lê thấy thế, rất tưởng đỡ chán, làm ơn, bằng bọn họ tiểu thân thể, căn bản không có khả năng đẩy đến động giếng trời. Huống chi, to như vậy một cái dựng dục phòng, khẳng định có đi ra ngoài môn, các người đừng làm khó dễ chính mình. Thư lê một tay kéo một cái, nhẹ giọng hống nói, chúng ta đi xuống chơi, được không? Hồng Mao khó hiểu mà oai đầu nhỏ, nghe không hiểu thư lê tiêu chuẩn Hán ngữ, thư lê bất đắc dĩ. Buông ra hai chỉ ấu tể, triển khai cánh, lay treo cổ, dẫn đầu đi xuống bay đi, dùng hành động nói cho bọn họ, hắn muốn làm cái gì. Hồng Mao cùng Bạch Mao rầu miệng nhỏ, không tình nguyện mà đi theo đi xuống phi, bọn họ phi đến nhanh nhẹn. Ngược lại thư lê còn tại mặt trên rong rong dài dài, tương đương, Hồng Mao hướng lên trên một thoáng, giữ chặt thư lê tay, mang theo hắn nhanh chóng mà đi xuống phóng đi. Thư lê sợ tới mức thét chói tai, giảm xuống. Tốc độ quá nhanh, cảnh sắc chung quanh đều hồ thành thẳng tắp, đáng sợ không trọng cảm khiến cho hắn đã quên chụp đánh cánh. Hãi đến nước mắt phi biểu, Hồng Mao thiếu chút nữa bị hắn tiếng thét chói tai cấp chấn phá màng tay. Tiếp cận lùm cây khi, cánh rung lên, thả chậm tốc độ, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở một mảnh màu xanh lục đại lá cây thượng, thư lê chân mềm nhũn. Một mông ngồi ở lá cây thượng, nước mắt ba ba mà lên án Hồng Mao. Hồng Mao xoa xoa chính mình tay nhọn đóa, tràn đầy hoang mang, Bạch Mao so với bọn hắn chậm một phách tới lùm cây. Nhìn đến thư lê trên mặt nước mắt, không chỉ có bất đồng tình, còn vô tâm không phổi mà ha ha cười, thư lê ngạch băng gân xanh, không thể sinh khí. Không thể sinh khí, không thể sinh khí, bọn họ cùng hắn không giống nhau, là chân chính yêu tinh ấu tể, sinh ra không đến một ngày, cùng ngây thơ trẻ con không có gì khác nhau, hắn bất hòa trẻ con chấp nhặt, hít hít cái mũi. Thư lê lau nước mắt, ta phải về hoa giường ngủ, các ngươi chính mình đi chơi đi, hôm nay chịu kích thích quá lớn. Hắn có điểm uể oải, vẫn là trở về nằm một năm, dưỡng đủ tinh thần. Nhưng mà Hồng Mao cùng Bạch Mao nghe không hiểu hắn nói, thấy hắn uể oải ỉu xìu, một tả một hữu giữ chặt hắn bay về phía bụi cỏ. Ai ai, thư lê tránh không khai hai chỉ ấu tể tiểu béo tay, chỉ có thể cùng bọn họ rơi xuống mặt đất. Tương đương, Hồng Mao từ trên mặt đất nhặt lên một viên màu đỏ tinh thạch đưa cho thư lê. Thư lê hồ nghi tiếp nhận, phát hiện này viên tinh thạch cùng Hồng Mao phía trước đưa hắn giống nhau như đúc. thuần tịnh không tì vết, lộng lẫy bắt mắt, so với hắn gặp qua thiên nhiên thủy tinh còn xinh đẹp. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, kinh ngạc phát hiện phụ cận nơi nơi là màu đỏ tinh thạch. Hoa, thật nhiều, dị thế giới bảo bối tùy ý nhưng nhặt sao? Phát tài, phát tài, Thư Lê cao hứng phấn chấn mà nhặt tinh thạch, hai tay không đủ chảo, liền dùng áo choàng đâu trụ, nhặt một đống, nặng trĩu, phân lượng không nhẹ, hắn biên nhặt biên cân nhắc nhiều như vậy tinh thạch, có thể bán bao nhiêu tiền? Đột nhiên, đỉnh đầu vang lên, rào rạt, thanh âm, đầu bị đồ vật tạp trúng, hắn vội vàng né tránh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Mao đứng ở một cây thực vật lá cây thượng. Đôi tay bắt lấy lục hành, dùng sức mà lay động, theo hắn lay động. Thực vật hạ, hồng vũ rơi xuống trên mặt đất thành từng viên xinh đẹp màu đỏ tinh thạch. Chỉ chốc lát sau liền lạc thành đôi, Thư Lê trừng mắt lấp lánh sáng lên tinh thạch. Phát tài mộng nháy mắt hóa thành bọt biển. Nguyên lai này đó là thực vật hạt giống. Chương 5 muốn học tinh linh ngữ sao? Yêu tinh ấu tể sinh hoạt là vô ưu vô lự, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ. Tỉnh lên hoạt động, ở dựng dục trong phòng nơi nơi thám hiểm, Ensa cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố bọn họ. Một ngày uy 6 lần mật hoa, 8 lần sương sớm, 3 lần thúc dục ngủ, cẩn thận mà dạy dỗ bọn họ sinh hoạt thường thức. Tỷ như không thể tùy chỗ đại tiểu tiện, cần thiết thống nhất đi riêng địa phương như xí, bảo trì cá nhân thanh khiết, mỗi ngày rửa mặt, công nhận hoa cỏ cây cối cùng côn trùng chủng loại, nói cho bọn họ này đó có độc, này đó không có độc chờ, dựng dục phòng rất lớn. Có được hơn 1.000 loại sinh vật, là một tòa thiên nhiên dạy học căn cứ, cũng đủ các ấu tể học tập 3 tháng. Tân sinh yêu tinh ấu tể tuy rằng nghe không hiểu tinh linh ngữ, nhưng không ảnh hưởng Ensa cùng bọn họ tiến hành thô thiển câu thông. Trong tay lục lạc nhoáng lên, ẩn chứa ma pháp tiếng chuông rõ ràng mà truyền khắp toàn bộ dựng dục phòng. Các ấu tể nghe được tiếng chuông, bản năng tiếp thu triệu hoán, ngoan ngoãn mà bay đến Ensa trước mặt, Thư Lê làm xuyên qua nhân sĩ. Có được siêu cường tự mình ý thức cùng xuất sắc học tập năng lực. Thường thường Ensa giáo một lần, liền nhớ kỹ, hắn biểu hiện ưu tú. Thường xuyên được đến Ensa khen thưởng, phần thưởng là một mảnh màu bạc lá con. Gom đủ 10 phiến, có thể đổi lấy một viên mỹ vị tiểu quả tử thủy nộn nhiều nước. Vào miệng là tan, không có hàm răng đều có thể gặm. Là yêu tinh ấu tể thích đồ ăn, Thư Lê lần đầu tiên ăn. Chưa đã thèm, tiểu quả tử chỉ có một đinh điểm đại. Lại so với hắn trước kia ăn qua bất luận cái gì một loại trái cây đều ăn ngon. Hận không thể ăn một đại bàn đỡ ghiền, đáng tiếc phần thưởng không hảo đạt được. Một ngày chỉ có một mảnh bạc lá cây, muốn ăn một đại bàn quả tử. Không biết muốn thu thập đến ngày tháng năm nào. Mặt khác yêu tinh ấu tể thấy Thư Lê được tiểu quả tử, hâm mộ cực kỳ, từng cái hướng hắn học tập, hảo hảo biểu hiện, tranh thủ phần thưởng, vô hình chung, Thư Lê thành yêu tinh ấu tể dẫn đầu. Ensa thấy thế, đã kinh ngạc lại vui mừng, không hổ là bị tinh linh vương chúc phúc quá ấu tể. Thiên phú dị bẩm, không giống bình thường, Ensa càng thêm dốc lòng mà dạy dỗ. Hết chương.